Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1778, Huyết Thánh Hạch. Nham Cương Chân Nhân, quái vật này, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng cả kinh, thượng phẩm bảo khí huyết ẩm kiếm, lại bị kim sắc huyết nô một đôi bàn tay bằng thịt cho xoa hỏng rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi là thật khó có thể tin. Chỉ có điều, này huyết ẩm kiếm bảo khí, chính là từ thiên giai huyền khí tiến hóa mà tới. Linh tính của nó tuy rằng có thể so sánh với thượng phẩm bảo khí, nhưng được bản thân chất liệu có hạn, bàn về mức độ kiên cố, vẫn là không cách nào cùng chân chính bảo khí sánh ngang. Trải qua lần này chiến đấu, huyết ẩm kiếm đã là không trọn vẹn trạng thái. Hứa Dương rất khó sử dụng nữa. Chỉ có chữa trị sau khi mới có thể vận dụng. Kim sắc huyết nô ở phá hủy Hứa Dương vũ khí sau khi rít gào liên tục, tiếp tục vọt lên, hướng về Hứa Dương đấm ra một quyền. Đã không có huyết ẩm kiếm, ta còn có thánh khí Càn Nguyên kiếm. Hứa Dương về phía sau lộn một vòng mà ra, một vệt kim quang ở lòng bàn tay bơi lội, gào thét bắn về phía kim sắc huyết nô. Không tới thời điểm bất đắc dĩ, Hứa Dương cũng không muốn vận dụng thánh khí Càn Nguyên kiếm, tiêu hao quá lớn, đặc biệt là sử dụng bản thể uy lực, Hứa Dương rất khó kiên trì quá dài thời gian, mà cùng này kim sắc huyết nô chiến đấu, rõ ràng không cách nào tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể dựa vào hết sức công phu, đem kim sắc huyết nô trong cơ thể huyết chi lực mài làm, để nó không cách nào trở lại bình thường thương thế, mới có thể phân ra thắng bại. Như vậy đến xem, huyết ẩm kiếm muốn so với Càn Nguyên kiếm càng thêm thích hợp. Thế nhưng bây giờ huyết ẩm kiếm bị hao tổn, chỉ có thể lấy ra thánh khí để cầu phá địch chiến thắng. Kim sắc huyết nô tiếp tục một quyền vung ra, đánh trúng Càn Nguyên kiếm biến thành một màn kia kim quang. Chỉ có điều lần này, nó hiển nhiên không cách nào vượt qua thánh khí bản thể lực lượng. Một cánh tay bị mạnh mẽ xé ra, lộ ra trở nên trắng như ngọc thạch xương cánh tay. Kim sắc huyết nô gào thét, thế tiến công hơi một đè nén, vết thương của nó nơi màu đỏ vàng huyết chi lực lưu truyền, khiến cho nhanh chóng khép lại. Vì sao này kim sắc huyết nô nhiều lần khôi phục thương thế, lại cùng ta ác chiến đã lâu, huyết chi lực vẫn là không gặp thiếu hụt. Cảm nhận được kim sắc huyết nô cái kia vẫn phồn thịnh khí thế, Hứa Dương cau mày suy tư, trừ phi này kim sắc huyết nô cùng màu xanh lam, hôi sắc huyết nô có bản chất không giống. Trong cơ thể nó huyết chi lực cũng không phải vô nguyên chi thủy, không vốn chi mộc, mà là có một năng lượng hạch tâm. Chỉ cần hái này một viên năng lượng hạch tâm là có thể thủ thắng. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn lần thứ hai bổ ra thánh khí Càn Nguyên kiếm, ánh vàng lấp lóe ở kim sắc huyết nô một cánh tay khác trên, lần thứ hai để lại một không nhỏ miệng vết thương. Một tia tâm thần lực lượng dựa vào trong đó, nhanh chóng chui vào kim sắc huyết nô trong cơ thể. Giống, chấm ngoặc kép, kim sắc huyết nô trong cơ thể huyết chi lực lưu truyền, cánh tay kia trên vết thương trong nháy mắt chính là trở lại bình thường. Huyết chi lực chảy xuôi khởi nguồn. Ở đây, Hứa Dương cái kia một tia tâm thần lực lượng lập tức tố chảy mà lên, nhanh chóng lần theo. Rất nhanh, Hứa Dương liền xác nhận huyết chi lực khởi nguồn vị trí. Dĩ nhiên bắt nguồn từ kim sắc huyết nô lô cốt bên trong. Chẳng lẽ nói, đại não chính là kim sắc huyết nô huyết chi lực khởi nguồn? Đúng rồi, đối với kim sắc huyết nô tới nói, xương sọ của nó là cứng rắn nhất, bảo vệ nhất là kín đáo địa phương. Năng lượng hạch tâm đặt ở nơi đó là an toàn nhất. Hô, kim sắc huyết nô, đón thêm ta một chiêu kiếm. Hứa Dương trong tay ấn quyết biến ảo, diệu nhật kiếm quyết trong khoảnh khắc sử dụng. Nhất thời, kim quang mãnh liệt, từng đạo màu vàng tế mang, giống như từng đạo thật nhỏ kim quang thần kiếm, bắn trụm hướng về kim sắc huyết nô toàn thân. Kiếm quyết biến hóa, thập nhật lâm không, dày đặc công kích, đối với kim sắc huyết nô hiệu quả tuyệt đối không bằng tập trung công kích. ở Hứa Dương dưới sự khống chế. Vô số thật nhỏ kiếm quang màu vàng, từng tia hợp lại, rất nhanh trên không trung tạo thành 10 đạo dường như liệt nhật kiếm quang màu vàng. Hứa Dương vẫn cứ không vừa lòng, hắn cực lực điều khiển huyết ẩm kiếm, sử dụng tới uy lực càng thêm tập trung kiếm quyết, 10 ngày một loại ánh kiếm, rì rào liên tục không ngừng bắn ra, mỗi hai đạo ánh kiếm, dĩ nhiên là đầu đuôi đụng vào nhau. Như vậy có thể bảo đảm 10 đổi phiên ánh kiếm uy lực đều tập trung ở một điểm bên trên. Vì thế, Hứa Dương hầu như đã tiêu hao hết tâm thần của chính mình lực lượng. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đem thánh kiếm điều khiển đến tầng thứ này, xác thực cần rất lớn tiêu hao. Xì, xì xì, chấm ngoặc kép, theo tiếng thứ nhất ánh kiếm nhập thể thanh âm của vang lên. 10 ngày ánh kiếm, trước sau bắn trụm ở kim sắc huyết nô mi tâm. Kim sắc huyết nô buồn giống một tiếng. Xương sọ của hắn toàn bộ bị lực xung kích cực lớn lượng sốc lên. Hứa Dương ngưng mắt nhìn lại. Kim sắc huyết nô lô cốt bên trong, lại không có đại não tồn tại. Thay vào đó là một viên lớn chừng quả đấm huyết sắc hạch tâm. Xoay tròn, phát tán ra một tinh khiết huyết chi lực lượng. Chính là nó. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương một tay lấy ra, một luồng sức hút dâng trào, đã không có xương đầu bảo vệ, viên kia huyết sắc hạch tâm, hoàn toàn không có trở ngại mà rơi vào Hứa Dương trong tay. Kim sắc huyết nô tiến lên trước hai bước, vốn là chuẩn bị một quyền oanh kích Hứa Dương, nhưng nguồn năng lượng hạch tâm bị rút đi, nó phảng phất mất đi chủ thể giống như vậy, cao khoảng một trượng thân thể, ầm ầm ngã xuống. Hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thật dài địa thở ra một hơi. Trận chiến này đối với hắn mà nói, hao phí rất lớn tinh lực. Có điều, cuối cùng cũng coi như đánh ngã kim sắc huyết nô. Vẫn là đáng giá, Hứa Dương đi về phía trước mấy bước, đem cắm ở trên vách tường huyết ẩm kiếm rút ra. Hắn khẽ cười khổ, huyết ẩm kiếm đã có rõ ràng uốn lượn, kiếm phong nhiều chỗ làm tổn thương. Rất khó lại dùng đi xuống. Huyết ẩm kiếm là làm bạn Hứa Dương nhiều năm bảo kiếm. Từ lúc huyền tông giai đoạn, vẫn nương theo Hứa Dương khoảng chừng trái phải, Hứa Dương đang trưởng thành thời điểm. Huyết ẩm kiếm đã ở không ngừng rút lấy kẻ địch máu tươi tinh hồn tiến hóa. Từ lúc mới bắt đầu thiên giai huyền khí, tiến hóa cho tới bây giờ thượng phẩm bảo khí. Nếu như muốn liền như vậy vứt bỏ, Hứa Dương phải không đồng ý. Thôi, sau đó nếu là tìm được tốt nhất luyện khí tài liệu, ta liền vì là huyết ẩm kiếm luyện chế một mới kiếm phôi. Chỉ cần có huyết ẩm kiếm linh ở, huyết ẩm kiếm ngay ở, Hứa Dương đem không trọn vẹn không thể tả huyết ẩm kiếm thu nhập trong nhẫn. Chứa đồ, nhanh chân đi về phía trước. Lần này, hắn một đường đi tới cái kia mở ra lớn quan trước. Ngửa đầu nhìn về phía không trung lơ lửng hấp linh thần khám. Này hấp linh thần khám, nếu như rơi vào nhân tộc trong tay kẻ địch, tất nhiên sẽ tạo thành đại lượng nhân tộc tử vong, bị trở thành huyết nô. Hứa Dương trong lòng cảnh giác, vẫy tay, hấp linh thần khám rơi vào rồi Hứa Dương trong tay. Này hấp linh thần khám vào tay, bắt đầu hơi lạnh cả người, phảng phất có loại nuốt hút linh hồn lực lượng. Quay về điện thờ bên trong viên này trong suốt tiểu cầu nhìn lâu. Thật giống như linh hồn đều phải bị hút thu hút tiểu cầu bên trong giống như vậy. Phi thường quỷ dị, Hứa Dương lấy lại bình tĩnh. Không có tiếp tục xem hấp linh thần khám, mà là chuyên môn chuẩn bị một nhẫn chứa đồ, đem để vào trong đó. Để ta khá là yên tâm chính là, bây giờ thiên địa, đã không có hấp huyết tộc tồn tại. Huyết hạch càng là không thể nào nói đến, như vậy hấp linh thần khám, nên cũng sẽ không có đất dụng võ. Hứa Dương trong lòng niệm bên trong, đối với phong thần trung nói rằng, phong thần trung mỉm cười nói, tiểu huyền tử, người đây chính là trợn tròn mắt nói mò, trên tay ngươi không thì có một viên hấp huyết tộc huyết hạch sao? Hứa Dương sợ hãi mà kinh, nhìn về phía mình bàn tay phải, trong tay phải của hắn. Nắm một viên màu đỏ thắm viên cầu. Đó là kim sắc huyết nô năng lượng hạch tâm. Ý của ngươi, đây chính là hấp huyết tộc huyết hạch. Phong Thần Trung nói, không sai, hơn nữa là hấp huyết tộc mạnh mẽ nhất huyết hạch, thánh nhân huyết hạch, thì ra là như vậy. Bộ kia kim sắc huyết nô, phải là ngã xuống nơi đây huyết thánh thi thể, nhiễu sóng gây nên, không trách thân thể lực lượng đáng sợ như thế, liền bảo khí đều có thể tay không xoa xấu. Hứa Dương nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện, nhất thời có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tiểu huyền tử, tại hấp linh thần khám bên trong, khắc rõ làm sao thôi thúc nó ấn quyết. Người đem này thánh khí hảo hảo tu luyện, phối hợp hấp huyết tộc thánh nhân huyết hạch, ở thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng lớn. Phong Thần Trung nhắc nhở, Hứa Dương gật đầu, hấp linh thần khám thêm vào huyết thánh huyết hạch, có thể ngắn ngủi bùng nổ ra thánh nhân sức chiến đấu. Tự nhiên là một cái đáng sợ lợi khí. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải tế luyện thánh khí thời điểm. Phải chờ tới cứu ra đế tông đồng môn sau khi làm tiếp tính toán. Đột nhiên, Hứa Dương trong lòng xẹt qua một trận cảm ứng. Hắn như có điều suy nghĩ ngửa đầu. Nhìn một chút tàn tạ cung điện khung đỉnh ở ngoài thiên không. Ta đệ nhị kiếp, sắp đến rồi. Tại sao có một loại cảm giác đặc biệt? Tai nạn này, tựa hồ sẽ rất không tầm thường. Hứa Dương tu hành bói toán chi thuật mộng cơ thần phù. Tình cờ thì sẽ có ngày như vậy người cảm ứng. Chỉ có điều muốn tường thêm suy tính. Cũng rất khó khăn. Không muốn nhiều như vậy. Lần thứ hai thiên kiếp coi như mạnh mẽ. Ta nên cũng có nắm vượt qua. So với thế tôn sơ cảnh thời điểm. Thực lực của ta đã tiến bộ rất nhiều. Hứa Dương trong lòng đọc thầm nói. Thân hình hắn bay lượn, nhanh chóng hướng về ngoài điện bay đi. Tại thiên đế chiến trường chi bắc, băng hải cánh đồng tuyết bên trên, còn có đế tông đồng môn đang đợi cứu viện. Sao thiên đế chiến trường ở ngoài, không gian thật lớn vết nứt cạnh, một đám đến từ man hoang tứ đại cường tộc, tiên minh ngũ kiếp cường giả, khuôn mặt âm trầm, không ngừng oanh kích tuần tịch thánh nhân bày ra cấm chế. Đáng ghét, Hứa Dương tiểu tử kia sau khi đi vào, e sợ thiên đế chiến trường bên trong thế cuộc sẽ có biến hóa. Không biết có thể hay không ảnh hưởng bộ tộc ta cướp đoạt hấp linh thần khám kế hoạch a. Một vị nham tộc ngũ kiếp cường giả lẩm bẩm nói rằng, bên cạnh một tên tiên minh cường giả lạnh lùng nói rằng, hiện tại muốn những thứ này không hề có tác dụng, hảo hảo làm hao mòn cấm chế. Đợi được cấm chế triệt để mở ra, ngươi và ta trở ngũ kiếp, thậm chí sáu kiếp trở lên cường giả, đều có thể tiến vào thiên đế chiến trường thời điểm. Hứa Dương mặc dù mạnh hơn, cũng khó có thể gây sóng gió. Một vệt sáng, tự vươn xa gần bay vụt mà tới. Lưu quang tản đi, một nham tộc huyền hoàng cường giả, khom người hướng về tên kia nham tộc thế tôn hành lễ nói. Nham cương thế tôn, trong tộc truyền đến mật báo. Nham hỏa, nham tường hai vị thế tôn, cùng với nham ma thiên vương tử, cũng đã bị Hứa Dương bắt. Cái gì? Nham cương chân nhân vẻ mặt đại biến. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn tuy rằng đã dự đoán Hứa Dương thực lực không yếu, rất có thể sẽ đảo loạn kế hoạch, nhưng không nghĩ tới, Hứa Dương dĩ nhiên biểu hiện ra loại này nghiền ép trạng thái. Đem hai vị bốn kiếp thế tôn cùng nhau bắt giữ so với đánh giết độ khó cao không chỉ một sao nửa điểm. Đáng ghét, chúng ta gia tăng tiêu diệt cấm chế, sớm ngày đi thiên đế chiến trường. Nham cương chân nhân cắn răng nói rằng. Tên kia nham tộc huyền hoàng tiếp tục bẩm báo, trong tộc trải qua thương nghị, cảm thấy lấy Hứa Dương biểu hiện ra sức chiến đấu, e sợ ngũ kiếp thế tôn cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Vì lẽ đó, ngày gần đây bộ tộc sẽ phái ra sáu kiếp lão tổ cấp cường giả gia nhập tiêu diệt cấm chế trong hàng ngũ. Một khi cấm chế công phá, lập tức tiến vào thiên đế chiến trường, bắt Hứa Dương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.